Anh em nhá, chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh đọc truyện của Lão Trần. Và hôm nay thì anh em chúng ta lại tiếp tục đến với series Linh Cảnh Hành Giả, chương là tình huống ngoài dự đoán. Ở phần trước thì chúng ta đã biết đám người Trương Nguyên Thành đang tìm cách để qua được cái vụ giết người này, tìm ra tên hung thủ trước học viện để tiêu diệt hắn. Tuy nhiên thì lại có tình huống mới khi mà Chu Minh Hú bị bắt, khi mà máy phát hiện nói dối đã phát hiện ra là đêm hôm trước hắn có đến phòng của cô nàng Hạ Triều Tuyết. Tuy nhiên hắn lại khai rằng là khi hắn đến thì Hạ Triều Tuyết đã chết. Vậy thì chúng ta hãy đến với chương của ngày hôm nay để xem chuyện gì mới thực sự diễn ra. Cho nên cậu chính là người tình của Hạ Triều Tuyết sao? Cô ấy trước khi chết chính là làm tình với cậu. Không đúng, cậu chỉ đi có 10 phút, thời gian không thích hợp. Hạ Hầu Ngạo Thiên đầu tiên giật mình gật đầu, tiếp đó đưa ra nghi ngờ. Buổi tối hôm đó tôi uống chút rượu, tính đi tìm cô ấy, nhưng sau khi đến ký túc xá nữ sinh, phát hiện cô ấy không có mặt liền quay về căng tin, Chu Minh Hú nói. Sau đó nữa tiệc tan, tôi trở về túc xá nghỉ ngơi, ngày hôm sau mới biết được là cô ấy đã chết. Cái sừng nhỏ màu nâu vẫn không có phản ứng. Nếu như vậy quả thật liền giải thích thông. Hạ Triều Tuyết không có mặt, cô ấy lúc đó đã đi đâu? Trương Nguyên Thanh liền hỏi. Lúc buổi sáng, vì sao lại không báo cáo việc này? Chu Minh Hú trầm mặc. Lạc Nhạc Thánh giơ bàn tay to lên, đe dọa nói. Có cần tôi giúp cậu không? Chu Minh Hú theo bản năng rụt cổ lại, hắn biết ở trước mặt hỏa ma nóng nảy, thân phận hay gia thế đều không thể trở thành ô dù cho mình, liền ngập ngừng nói. Tôi không muốn dính vào án mạng, chuyện này vẫn không quan hệ với tôi. Cái sừng nhỏ màu nâu nở rộ ra hào quang chói mắt, cậu còn dám nói dối. Lạc Nhạc Thánh vung một cái tát, bốp. Chu Minh Hú bị đánh cho lảo đảo, má nhanh chóng sưng đỏ lên, khóe miệng trào ra tơ máu. Hắn lúc này mới không tình nguyện khai ra, chuyện của tôi với Hạ Triều Tuyết không đủ vẻ vang. Tôi đã dùng đạo cụ tơ tình. Đạo cụ tơ tình? Trương Nguyên Thanh dùng mười mấy giây mới hiểu được ý tứ. Hồng Loan tinh quan có một kỹ năng gọi là tơ tình, tên như ý nghĩa. Tác dụng của kỹ năng này là dẫn tơ hồng cho mình, kéo tơ hồng cho người khác. Buộc tơ hồng cho mục tiêu thì mục tiêu sẽ điên cuồng yêu mình, nhưng có tác dụng trong thời gian hạn định. Chẳng qua tơ tình này là kỹ năng cấp 5 mới có thể học được. Chu Minh Hú là cấp 4 cho nên nói là dùng đạo cụ. Cái đạch. Cái đó và việc bỏ thuốc kích dục thì có gì khác nhau? Trương Nguyên Thanh tiếp xúc với nhạc sĩ không nhiều, Hồng Loan tinh quan cũng cao hơn nữa, lại chỉ có chỉ sát cung chủ. Mà cung chủ lại từ trước đến giờ chưa từng dùng kỹ năng này đối với hắn, cho nên vừa rồi mới chưa phản ứng kịp. Không tính Chu Dung cùng với Tạ Ba Ba, hắn chỉ gặp mặt có một lần. Ghê tởm, không biết xấu hổ, lão nương con mẹ nó muốn thiến ngươi. Nữ học viên ở bên dưới xôn xao, tức giận mắng chửi không ngừng. Nam học viên cũng quăng tới vẻ mặt khinh thường, Tam Dương Khai Thái Thái thì phẫn nộ tham dự vào mắng chửi. Lúc này trên bục diễn thuyết, Tống Mạn nhíu mày nói, cậu đã đi túc xá nữ sinh, vì sao động thực vật lại không phát hiện ra cậu? Chu Minh Hú liền nói, tơ tình có tác dụng trong thời gian hạn định, Hạ Triều Tuyết sau khi khôi phục bình thường phản ứng rất kịch liệt. Tôi hứa hẹn là sau khi ra ngoài sẽ bồi thường cô ấy, để cô ấy hưởng dụng tài nguyên và tài phú của Chu gia, tốn tinh lực rất lớn mới trấn an được cô ấy. Nhưng cô ấy có yêu cầu chính là không thể để người khác biết mối quan hệ của chúng tôi, bởi vì cô ấy bên ngoài có bạn trai, cũng thuộc một phần bộ với cô ấy, cho nên tôi mỗi lần tìm cô ấy hẹn hò đều sẽ đeo đạo cụ dạ du. Đạo cụ thần dạ du tuy rằng thưa thớt, nhưng đối với công tử ca của Linh Cảnh Thế Gia mà nói, hướng gia tộc đòi một món thì vẫn là không có. Hơn nữa, kỹ năng dạ du dùng chạy trốn thì rất tốt, Linh Cảnh hành giả có đủ tài lực đều sẽ nghĩ biện pháp kiếm được một món. Đương nhiên, năng lực dạ du của đạo cụ khẳng định không thể so với thần dạ du chính quy. Quan hệ của hai người còn ai biết nữa? Viện trưởng hỏi. Căn cứ vào việc khám nghiệm tử thi thì Hạ Triều Tuyết trước khi chết từng bị xâm phạm. Đúng, bây giờ thì có thể khẳng định là xâm phạm. Hiển nhiên, người hành hung biết được quan hệ giữa Chu Minh Hú và Hạ Triều Tuyết cho nên cố ý xâm phạm cô để tạo ra hiện trạng giả dối là người quen gây án. Không có, tôi chưa từng lộ ra trước bất kỳ ai. Chu Minh Hú dùng sức lắc đầu, mà cái sừng nhỏ màu nâu cũng không có phản ứng. Viện trưởng Lý Ngôn Hề trầm ngâm vài giây. Hạ Triều Tuyết ngày hôm qua có biểu hiện bất thường gì không? Chu Minh Hú lắc đầu, không có. Sáng nay sau khi biết cô ấy bị giết, tôi đã luôn nghĩ xem ai là hung thủ giết người. Tôi vốn cho rằng đó là Nguyên Thủy Thiên Tôn. Ồ, vì sao cậu lại cho rằng như vậy? Viện trưởng Lý Ngôn Hề nheo mắt. Có thể vô thành vô tức lẻn vào ký túc xá nữ sinh, khẳng định có được năng lực của thần dạ du. Nguyên Thủy Thiên Tôn ở bên ngoài còn có một danh hiệu gọi là Lưu Manh Thiên Tôn. Hắn giờ cho Lưu Manh không phải là rất bình thường sao? Chu Minh Hú hử lạnh nói. Ngươi con mẹ nó, đây là thành kiến. Trương Nguyên Thanh muốn lên đài đánh người. Viện trưởng có chút thất vọng lắc đầu, ông còn cho rằng Chu Minh Hú có thể cho ra manh mối có giá trị. Lại hỏi thêm mấy vấn đề, sau khi thấy không thu hoạch được gì, Lý Ngôn Hề nói: "Hành vi dụ dỗ dàn dâm Hạ Triều Tuyết của Chu Minh Hú, tôi sẽ báo cáo chi tiết cho tổng bộ. Từ giờ trở đi, hắn sẽ do thầy Lạc Nhạc Thánh trông giữ. Mọi người đi ăn cơm trước đi, nếu có manh mối phải kịp thời báo cáo cho giáo viên của học viện." Trong căng tin, Trương Nguyên Thanh đeo tai nghe vừa ăn cá nướng vừa quan sát học viên trong sảnh, ý niệm truyền âm, tiếp tục họp. "Đầu tiên tôi phải phản bác quan điểm của Hạ Hầu Ngạo Thiên. Hắn ở quán cà phê thảo luận, người mặc giáp sẽ lựa chọn bí mật điều tra mà không phải lựa chọn giết người, cái loại phương pháp lưỡng bại câu thương này. Trước đó chúng ta đều tán đồng quan điểm này, nhưng đó là bởi vì chúng ta còn không biết người mặc giáp là thành viên ám dạ Mân Côi. Tôi cho rằng người mặc giáp giết Hạ Triều Tuyết mục đích rất thuần túy, chính là mượn dùng án mạng, mượn dùng phía nhà trường để kéo chúng ta ra. Thành viên ám dạ Mân Côi có thể hoàn mỹ né tránh đạo cụ phát hiện nói dối, cho nên cái này không phải là cách chơi lưỡng bại câu thương, mà là một thủ đoạn hữu hiệu." Tôn Miễu Miễu một tay bế tiểu đậu bi, một tay gấp thức ăn. "Cho nên Hạ Triều Tuyết chính là xui xẻo 22 chọn 1 mà cô ấy bị chọn trúng." Thiên Hạ Quy Hỏa cách ba dãy bản phủ định ý kiến của cô. "Không phải 22 chọn 1 mà là 7 chọn 1. Tôn Miễu Miễu còn chưa phản ứng lại liền nghe tiếng của Nguyên Thủy Thiên Tôn thực tai nghe chuyển đến. "Không sai, người mặc giáp xác suất lớn là vị nữ học viên nào đó. Lời khai của Chu Minh Hú cho chúng ta hai cái manh mối. Một là ký túc xá nữ sinh có lẽ không phải hiện trường đầu tiên xảy ra vụ án. Hai, người mặc giáp biết quan hệ của Chu Minh Hú và Hạ Triều Tuyết. Chu Minh Hú chưa lộ ra quan hệ của hai người trước bất kỳ ai. Đây là điều mà đạo cụ phát hiện nói dối đã được nghiệm chứng. Như vậy có một khả năng là Hạ Triều Tuyết để lộ hay không?" Tôn Miễu Miễu giật mình gật đầu. "Nguyên Thủy Thiên Tôn nói rất đúng. Loại chuyện này Hạ Triều Tuyết xác suất đại khái sẽ không nói với nam học viên. Khả năng lớn nhất là hướng nữ học viên mở lòng. Người mặc giáp sau khi giết chết Hạ Triều Tuyết cố ý xâm phạm cô ấy, mục đích chính là để chúng ta mang ánh mắt hoài nghi nhắm vào nam học viên. À, chính bởi vì hung thủ là nữ, cho nên trong cơ thể Hạ Triều Tuyết mới không có dịch thể của đàn ông." Nghe đến đó Triệu Thành Hoàng phát biểu ý kiến. "Nếu như vậy phạm vi liền thu nhỏ lại, Hạ Triều Tuyết bình thường đi lại gần gũi với các nữ học viên nào?" Tôn Miễu Miễu nghiêng đầu nhớ lại một phen rồi nói: "Hàm Thiền Quân và Tiểu Nguyệt Thố đi lại rất gần gũi với cô ấy. Nữ học viên tổng cộng chỉ có 8 vị thôi." "Hà..." Thiên Hạ Quy Hỏa âm trầm nói: "Tìm cơ hội để hẹn hai cô ấy đến đảo Bách Thú, lại mượn tay Hổ Vương để thử các cô ấy. Đối mặt với linh thú cấp 6, các cô ấy hoặc là chết, hoặc là sử dụng đạo cụ dạ du để giữ mạng. Ai có đạo cụ dạ du và áo giáp thì người đó chính là thành viên ám dạ Mân Côi." "À, lão ca, tư tưởng của anh rất nguy hiểm nha." Trương Nguyên Thanh nhè răng. "Nếu chúng ta suy đoán sai lầm thì sao? Chẳng phải là hại chết các cô ấy à?" Tôn Miễu Miễu nhíu lại cặp lông mày đáng yêu, thuận tay xoa mái tóc thưa thớt của tiểu đậu bi. Thiên Hạ Quy Hỏa thản nhiên nói: "Điểm mấu chốt đạo đức quá cao, thường thường dễ dàng chịu thiệt. So sánh với lợi ích mà chúng ta đạt được, hại chết hai người đã tính là gì? Đương nhiên, đây là dưới tình huống không có cách nào thôi. Mà chúng ta còn có biện pháp khác, muốn ép các cô ấy để lộ bài tẩy thì rất đơn giản, cho đủ nguy cơ là được. Dùng cái mũ đỏ nhỏ của Nguyên Thủy Thiên Tôn thu các cô ấy lại, lại mặc vào vạn nhân đồ của tôi, tiến vào trong mũ không gian để săn giết hai người. Chuyện này Tôn Miễu Miễu đến xử lý, tôi đề nghị cô buổi tối hành động." Mắt của Tôn Miễu Miễu sáng lên, biện pháp này có thể làm được. Dẫn các cô tới đảo Bách Thú thì quyền chủ động nằm ở chỗ Hổ Vương, không thể khống chế. Còn kế hoạch thứ hai thì quyền chủ động nằm ở chỗ cô. Thấy đề nghị của mình không ai phản đối, Thiên Hạ Quy Hỏa tiếp tục nói: "Chúng ta phải làm tốt chuẩn bị tâm lý khi suy luận sai lầm, cho nên điểm đáng ngờ trên người viện trưởng cũng phải điều tra, không thể kéo dài. Ở lúc chúng ta tìm kiếm người mặc giáp thì hắn cũng đang tìm chúng ta. Đối với kẻ địch này chúng ta hiểu biết quá ít. Nếu không tốc chiến tốc thắng thì sẽ rất bị động." Lông mày của Triệu Thành Hoàng từng chút nhíu lại. "Viện trưởng 5 lần 7 lượt thử học viên đêm đó có ở lại túc xá hay không, lão khẳng định là có vấn đề. Muốn đối phó với viện trưởng không khó, nhưng khó là lúc kết thúc kìa. Trừ phi chúng ta lại giết người diệt khẩu hoặc là thanh trừ ký ức, bằng không lấy sự sâu sắc của viện trưởng, lão sẽ thông qua trận tập kích này mà nghĩ tới rất nhiều chuyện. Như thế nào làm được, đã có thể từ chỗ viện trưởng tra hỏi được tình báo, lại khiến lão quên đi chuyện này cơ chứ." Tiểu đội địa cung trong lúc nhất thời lâm vào trầm mặc. Kiếm khách có được ý chí rất sắt thép, giết lão thì không có, khống chế lão thì lại khó như lên trời. Trương Nguyên Thanh vất vả suy nghĩ kế sách. Bữa trưa gần kết thúc, Đột nhiên tiếng của Hạ Hầu Ngạo Thiên điên cuồng cười vang bên tai mọi người. Tôi nghĩ ra biện pháp rồi, tôi thực sự là thiên tài. Biện pháp gì? Đám người Tôn Miếu Miếu đồng thanh hỏi. Hạ Hầu Ngạo Thiên lại không nói chuyện nữa, một mình ngồi ở nơi xa kêu căng ngẩng cái đầu lên. Trương Nguyên Thanh ngầm hiểu, ý niệm chuyển âm, lợi hại. Ngạo Thiên huynh không hổ là nhân vật chính, vai phụ chúng tôi cảm thấy không bằng. Hạ Hầu Ngạo Thiên lúc này mới thu hồi lại cái cảm kiêu ngạo, cúi đầu ăn cơm. Chúng ta có thể bỏ thuốc viện trưởng để cho tinh thần lão bị hao tổn, sau đó dùng đạo cụ thôi miên để thôi miên lão thì mọi sự đại cát. Thiên Hạ Quy Hỏa nghẹn hồi lâu mới phọt ra một câu, đầu tiên cậu phải có thuốc mới được. Trong tài liệu của địa cung có một loại dược liệu tên là cỏ sâm la vạn tượng, là tài liệu cấp chúa tể của nghề nghiệp huấn thuyệt sư. Tôi có thể luyện nó thành khói mê gây ảo giác không màu không vị. Người nhít vào khói mê sẽ sinh ra ảo giác và mờ mịt, rất dễ dàng bị khống chế. Dược liệu phụ trợ mà nói thì đảo linh thực đã có sẵn, đảo linh thực còn có hơn 1.000 loại dược liệu cơ. Phương sĩ am hiểu nhất chính là luyện đan chế dược, Hà Hầu Ngạo Thiên vẫn là rất đáng tin. Mọi người nghe mà liên tục bất ngờ. Trương Nguyên Thành nói, chú ý này không tệ, có thuốc mang thực vật động vật trong học viện đều độc chết hay không? Kỹ năng của cô giáo Tống Mạn quá phiền toái, trong học viện rõ ràng lại có, không có camera theo dõi. Chứ còn khắp nơi thì đều có camera cả. Hai bên vẫn luôn xuất kỷ nhập thần, thời gian dài thì cả ngốc cũng biết là mọi người đều có thể dạ du và tinh độn, giết chết các thực vật động vật kia có thể tiêu trừ tai họa ngầm, lại có thể giải bom khói. Hà Hầu Ngạo Thiên suy nghĩ một chút rồi nói không thành vấn đề. Ăn xong bữa trưa, tiểu đội địa cung trở lại quán cà phê, ở nhà vệ sinh hoàn thành giao dịch đạo cụ. Trương Nguyên Thanh và Thiên Hạ Quy Hỏa giao mũ đỏ nhỏ và vạn nhân đổ cho Tôn Miễu Miễu, còn bản thân thì thu hoạch đồng hồ bỏ túi thôi miên của Triệu Thành Hoàng. Mà Hạ Hầu Ngạo Thiên cũng đạt được đạo cụ dạ du Tôn Miễu Miễu tặng cho, cùng với bao tay tật phong giả của Trương Nguyên Thanh. Hai đạo cụ này phối hợp có thể khiến hắn trực tiếp bay lên đảo linh thực hái thuốc. 8:30 tối, buổi chiều đã sóng êm gió lặng, chuyện gì cũng không xảy ra. Phòng 404, anh gà đỏ đánh bài xong, đi theo Trương Nguyên Thanh về phòng nghỉ ngơi. Ánh đèn nhu hòa bên cạnh bàn có một người đẹp vẻ mặt trái xoan, đang rất hot ở trên mạng. Ngồi trên ghế là cô gái tuyệt đẹp, tào nhã đoan trang, mắt đỏ yêu dị. Các cô giống như búp bê hình người đỉnh cấp nhất vậy. Hai âm thi của cậu quả thực con mẹ nó ngon. Nguyên Thủy Thiên Tôn, cậu có phải là có sở thích gì hay không? Anh gà đỏ đi tới bên cạnh bàn, ánh mắt đảo quanh thân thể mềm mại của Tường Vi Máu và Ngân Giao Quận Chúa. Hắn có chút hoài nghi xu hướng của Nguyên Thủy Thiên Tôn. Một âm thi xinh đẹp còn có thể lý giải, hai âm thi đều là tuyệt sắc mỹ nhân thì rất kỳ quái. Lần trước ở trong phó bản Nhai Sơn, cậu còn chưa có âm thi này. Anh gà đỏ nhìn chằm chằm vào Ngân Giao Quận Chúa một lát, cảm khái nói, sữa thật là bự. Chủ nhân cùng với âm thi tâm ý tương liên, Trương Nguyên Thanh có thể cảm ứng được Ngân Giao Quận Chúa tức giận. Lớn cũng vô dụng, bằng lạnh không đủ độ nóng, Trương Nguyên Thanh nói. Ngân Giao Quận Chúa càng thêm tức giận. Đúng vậy, vẫn là sữa nóng hầm hập thoải mái hơn, ngủ sướng. Anh gà đỏ duỗi cái lưng mệt mỏi nằm chỏng vó. Vài giây sau, tiếng ngáy đã vang lên. Trương Nguyên Thanh vội vàng hướng về Ngân Giao Quận Chúa chắp tay xin lỗi, dùng phương thức riêng của thần dạ du mà trao đổi. Hỏa sư chính là như vậy, Quận Chúa chớ trách. Ngân Giao Quận Chúa hỏi, không đủ nóng hổi sao? Trêu cô thôi. Trương Nguyên Thanh liên tục xin lỗi. Hử, Ngân Giao Quận Chúa quay đầu đi. Trấn an Quận Chúa xong, Trương Nguyên Thanh lên giường đi ngủ. Thời gian trôi qua từng phút từng giây, đến 10:30 tối, hắn giả bộ vào nhà vệ sinh. Đóng cửa nhà vệ sinh lại lấy ra tấm gương Yata soi bản thân. Một giây sau, gương mặt phóng ra một luồng hào quang, hóa thành một Trương Nguyên Thanh khác. Trương Nguyên Thanh này vẻ mặt như thường mở cửa nhà vệ sinh, quay về phòng ngủ chui vào trong chăn. Trương Nguyên Thanh thật thì thi triển tương đoạn thuật rời khỏi ký túc xá nam sinh. Ở ngoài ký túc xá nam, dưới một bóng cây nào đó, ánh sao mộng ảo dâng lên. Trương Nguyên Thanh nhìn trái ngó phải một vòng. Bóng đêm nặng nề, chung quanh không một tiếng động. Trăng tròn thì treo cao trên đỉnh đầu, chiếu xuống ánh sáng mắt lạnh. Thực vật xanh biếc và đóa hoa muôn hồng ngàn tía, đắm chìm trong ánh sáng, trong vắt của mặt trăng, lại tỏ ra có chút uể oải. Lúc chạng vạng, Hạ Hầu Ngạo Thiên đã luyện được một loại thuốc độc tên là bách hoa sát. Vốn độc phấn nhỏ nhỏ là có thể làm thực vật trong cả vườn hoa chết hết trong vòng 6 giờ. Động vật người là loại độc phấn không màu không vị này cũng sống không quá 8 giờ. Tiểu đội địa cung mang chỗ mọc thực vật trong học viện đều vụng trộm giải rác hết. Trương Nguyên Thanh từ ô vật phẩm lấy ra một viên sáp, một cái đồng hồ bỏ túi. Thứ trước là khói độc gây ảo giác, thứ sau là đại cụ thôi miên của Triệu Thành Hoàng đưa. nhét hai món vật phẩm vào trong túi, sau đó lấy ra cỗ da người hoàn mỹ, dán lên mặt. Da người mỏng như cánh ve, nhanh chóng hỏa tan bám lên người hắn. Trong khoảnh khắc, hắn liền biến thành cô giáo Lâm Tố, lạnh nhạt mà quyến rũ. Kế hoạch quán là ngụy trang thành cô Lâm Tố đến gặp hiệu trưởng, sau đó dùng khói mê đánh lén, rồi mượn dùng đạo cụ thôi miên của Triệu Thành Hoàng. Sở dĩ lựa chọn Lâm Tố chính là kết quả bói tán của Hạ Hầu Ngạo Thiên. Quẻ tượng biểu hiện ra là trong các giáo viên chỉ có ngụy trang thành Lâm Tố tiếp cận viện trưởng thì mới thượng thượng đại cát. Cộp cộp. Viện trưởng ngồi trước bàn suy tư về án mạng, nghe thấy tiếng gõ cửa. Ông đứng dậy rời khỏi cạnh bàn, mở cửa phòng ra thì thấy Lâm Tố xinh đẹp lạnh nhạt đứng ở ngoài cửa. Cô Lâm Tố, viện trưởng kinh ngạc, có chuyện gì sao? Lâm Tố này rõ ràng mặc đồng phục học sinh, nhưng ông lại cảm thấy vô cùng tự nhiên, tựa như là cô nên mặc như vậy. Viện trưởng, trong lòng tôi luôn cảm thấy bất an. Trương Nguyên Thanh nói ra kiểu nói một đằng nghĩ một nẻo. Sau đó hắn liền thấy viện trưởng Lý Ngôn Hề thở dài ôm eo hắn dẫn vào phòng. Tình huống chó đẻ gì đây? Trong lòng Trương Nguyên Thanh trầm xuống, phát hiện có chút không thích hợp, bởi vì hành động ôm eo này quá mức thân mật đi. Tôi biết, hung thủ đã dám giết người thì tuyệt đối không phải là người lương thiện. Cô là học sĩ, không có bao nhiêu năng lực tự bảo vệ mình, sầu lo cũng là bình thường thôi. Lý Ngôn Hề ôm cô ở dưới ánh đèn, cúi đầu chăm chú nhìn khuôn mặt lạnh nhạt xinh đẹp, dịu dàng nói. Nếu sợ hãi thì tối nay cứ nghỉ ngơi ở chỗ tôi đi, cô cũng rất lâu không ở với tôi rồi. Trương Nguyên Thanh lúc này xác định hai người có gian tình với nhau, cho nên đây chính là nguyên nhân quẻ bói là thượng thượng đại cát sau. Sau đó Trương Nguyên Thanh nghe thấy mình hừ một tiếng điệu đà. Dù sao có Tống Mạn Hầu ông rồi, tiểu tiện nhân kia lúc trước chính là vì quan hệ nam nữ lung tung mới bị xung quân đến học viện. Công phu trên giường của cô ta so với tôi lợi hại hơn nhiều. Cô Tống Mạn quả nhiên là vì sinh hoạt cá nhân hỗn loạn nên bị phạt vào học viện. Chậc, lão viện trưởng à, không ngờ ông là viện trưởng như vậy. Ông cùng các giáo viên ngủ với nữ sinh. Nữ giáo viên kia của Đại học Tùng Hải chúng tôi thì có gì khác nhau đâu. Ở trong lòng Trương Nguyên Thành điên cuồng lẩm bẩm. Khuôn mặt viện trưởng trong vẻ tang thương lại rất có sức quyến rũ nam tính cười nói. Ở trong học viện sinh hoạt buồn tẻ vô vị, tôi và cô ấy cũng chỉ an ủi lẫn nhau, cô không cần phải ghen tị điều này. Cô ấy mấy ngày nay không tới tìm tôi, chắc là đã dính lấy học viên nào rồi. Sắc trời không còn sớm, chúng ta cũng nghỉ ngơi đi. Ông tự đi mà nghỉ ngơi. Trương Nguyên Thanh yên lặng bóp nát viên sáp, khí thể không màu không vị nháy mắt khuếch tán ra. Trương Nguyên Thanh ở trong nháy mắt đã bóp nát viên sáp rồi lín thở. Theo khí thể khuếch tán, đôi mắt trong trẻo của lão viện trưởng bỗng nhiên bày ra trạng thái cực kỳ hỗn loạn. Trong mắt khi thì trợn lên, khi thì hạ xuống, khi thì sáng quắc nhìn chằm chằm vào một nơi nào đó. Trong miệng lão bắt đầu lẩm bẩm và nói năng lung tung. Trương Nguyên Thanh lùi về phía sau hai bước, giãy thoát khỏi vòng tay viện trưởng, bóc ra người hoàn mỹ ra, từ trong túi lấy ra đồng hồ bỏ túi, treo trước mặt của viện trưởng. Đồng hồ bỏ túi chớp lên như con lắc. Trả lời vấn đề của tôi, trả lời vấn đề của tôi. Ước chừng 2 phút, hắn thấy sự hỗn loạn trong mắt viện trưởng biến mất, thay vào đó là vẻ trống rỗng. Cái này nghĩa là thôi miên đã thành công. Trương Nguyên Thanh vào thẳng chủ đề. Lúc buổi sáng vì sao phải hỏi Nguyên Thủy Thiên Tôn tối qua có rời khỏi túc xá hay không? Viện trưởng lẩm bẩm, tôi chỉ là muốn làm rõ hành tung của học viên tối qua. Vì sao phải làm rõ hành tung của học viên, không phải đã rửa sạch hiểm nghi rồi sao? Viện trưởng lẩm bẩm, tôi chỉ là muốn làm rõ hành tung của học viên tối hôm qua. Trương Nguyên Thanh dần nhíu mày, chỉ là muốn làm rõ hành tung của học viên, lý do này không thuyết phục. Lúc ấy hắn đã 360 độ không có góc chết để tự chứng minh trong sạch, có ở ký túc xá hay không, không có quan hệ với vụ án. Ngược lại là người mặc giáp sắt, biết cửa đá từng bị mở ra mới là người quan tâm vấn đề này nhất. Viện trưởng ở lúc mấu chốt đó hỏi mình vấn đề này quả thực là quá mức làm người ta hoài nghi. Nhưng mà thôi miên sẽ không gạt người, viện trưởng trả lời nhất định là lời nói thật phát ra từ trong lòng. Chỉ là trùng hợp hay là mình đa tâm? Ông hoài nghi ai là hung thủ? Trương Nguyên Thanh hỏi. Không biết. Viện trưởng đờ đẫn lắc đầu. Vậy ai có hiểm nghi nhất? Triệu Thành Hoàng, Tôn Miêu Miễu của Thái Nhất Môn, Triệu Phi Vấn, Tạ Linh Chu, Lưu Ngọc Thư của Linh Cảnh Thế Gia. Vì sao? Xác suất bọn họ biết nhiệm vụ ẩn là lớn nhất. Trương Nguyên Thanh trầm mặc hồi lâu thở dài. Hãy quên chuyện xảy ra đêm nay, lên giường đi ngủ. Viện trưởng đờ đẫn xoay người cởi quần áo và giày, lên giường đắp chăn tiến vào giấc ngủ. Hôm sau ở căng tin, tiểu đội địa cung lần nữa đeo tai nghe, vừa hưởng dụng bữa sáng vừa trao đổi tin tình báo. Tôi từng thử rồi, Hàm Thiên Quân và Tiểu Nguyệt Thố đều không phải người mặc giáp. Các cô ấy thiếu chút nữa bị tôi đánh chết, nhưng cũng không sử dụng đạo cụ tương quan với thần dạ du, cũng không có áo giáp. Nguyên Thủy Thiên Tôn nói. Tôn Miêu Miễu vẻ mặt đầy tiếc nuối. Vì cứu các cô ấy mà lãng phí mất nửa ống sinh mệnh nguyên dịch của tôi, hai người bây giờ vẫn còn hôn mê. Đợi lát nữa tỉnh lại, khẳng định là muốn báo cáo giáo viên, nói mình bị tập kích. Nhưng mà hai cô ấy không thấy được bộ dáng của tôi vì tôi mặc chiến giáp. Quay đầu nhớ trả vạn nhân đồ cho tôi. Thiên Hạ Quy Hỏa cách mấy bàn mà nói, Nguyên Thủy, còn bên kia thế nào? Trương Nguyên Thanh cúi đầu húp cháo. Viện trưởng trả lời là lão chỉ muốn biết hành tung của học viên tối qua. Chỉ có vậy thôi sao? Hà Hồng Ngạo Thiên không thể tiếp nhận, hỏi khéo như vậy. Tôi cũng không tin là trùng hợp, nhưng tựa như chính là như thế. Trương Nguyên Thanh thở dài. Hắn chưa nói rõ tình huống tối qua, chưa lộ ra quan hệ tình nhân của cô Lâm Tố và viện trưởng. Hắn không phải là viên đình. Bây giờ ngẫm lại, trong học viên sinh hoạt buồn tẻ, mọi người đều là người trưởng thành, tự nhiên sẽ có nhu cầu tình dục, người tỉnh ta nguyện thì không có gì đáng trách. Nếu như vậy thì điều tra liền kẹt rồi, trong hai ngày kế tiếp chúng ta sẽ rất bị động. Âm thanh lạnh nhạt của Triệu Thành Hoàng vang lên trong tai nghe. Mạch suy nghĩ của chúng ta có phải là sai lầm rồi hay không? Hà Hầu Ngạo Thiên lẩm bẩm. Đúng lúc này trong toa lớn của căng tin vang lên âm thanh nghiêm khắc và kịch liệt đau đớn của viện trưởng. Mọi người, lập tức đến thư viện tập hợp. Trong lòng tiểu đội địa cung dùng mình theo bản năng nhìn về phía Nguyên Thủy Thiên Tôn. Cậu tối qua có phải là xảy ra sơ hở gì hay không? Tôi hôm qua tuyệt không lộ ra sơ hở. Trương Nguyên Thanh vẻ mặt mờ mịt, lặng yên căng thẳng thần kinh, buông đũa, cùng các học viên mờ mịt tương tự rời khỏi căng tin tiến vào thư viện. Trên đài diễn thuyết, viện trưởng hốc mắt đỏ bừng, trong mắt che giấu vẻ đau đớn kịch liệt, vẻ mặt lạnh lùng nghiêm khắc, nhìn chăm chăm vào học viên tiến vào thư viện. Ánh mắt ông đảo qua trên mặt mọi người nói từng chữ một. Cô giáo Lâm Tố tối qua bị hại rồi. Lại có người chết, lần này người chết còn là một giáo viên. Cả đại sảnh xôn xao kinh ngạc mờ mịt, nôn sóng vân vân, các loại cảm xúc nảy sinh và lan tràn trong lòng các học viên. Nếu có huyễn thuật sư ở nơi này sẽ dễ dàng có thể dẫn bạo cảm xúc các thánh giả, tạo ra một hồi náo động quy mô lớn. Cô giáo Lâm Tố đã chết ư? Nguyên Thủy tối qua còn sắm vai cô ấy. Tôn Miếu Miếu vẻ mặt kinh ngạc, theo bản năng nhìn về phía Nguyên Thủy Thiên Tôn ở bên cạnh, chỉ thấy hắn đứng ngây ra tại chỗ như bị sét đánh. Tại sao có thể như vậy? Tại sao lại có thể như vậy? Trong tai nghe chuyển đến tiếng lẩm bẩm của Hạ Hầu Ngạo Thiên. Thiên Hạ Quy Hỏa và Triệu Thành Hoàng cau mày, cũng bị sự kiện đột phát này làm cho ngẩn ngơ. Vài giây sau, Thiên Hạ Quy Hỏa phản ứng đầu tiên, viện trưởng chính là người mặc giáp. Ông ta cho rằng tối qua thôi miên mình là Lâm Tố, cho nên giết cô ấy ư? Nếu viện trưởng là người mặc giáp thì đáp án mà Nguyên Thủy thôi miên đạt được là không có hiệu quả, lại có thể giải thích thông. Lực lượng bí ẩn không thể trừ khử hiệu quả của khói mê ảo thuật, nhưng thuật thôi miên thì không có khả năng hỏi ra được gì. Triệu Thành Hoàng nhíu mày càng chặt hơn. Nếu viện trưởng là người mặc giáp, vậy phỏng đoán trước đó của chúng ta toàn bộ đều phải chú định. Cho dù là tiểu đội địa cung trí tuệ siêu quần cũng lâm vào hoài nghi thật sâu. Thiên Hạ Quy Hỏa quay đầu liếc các học viên một cái, ánh mắt lướt qua khuôn mặt sững sờ của Nguyên Thủy Thiên Tôn, trong lòng thở dài. Nguyên Thủy Thiên Tôn xem như tự bế rồi. Hà Hầu Ngạo Thiên, cậu là đội trưởng, hỏi tình huống kiểm tra thi thể thử xem. Hà Hầu Ngạo Thiên ở một tiếng hô lớn, viện trưởng, cô giáo Lâm Tố chết như thế nào? Lão viện trưởng mặt mày xám xịt, biểu tượng đau đớn kịch liệt. Cô giáo Tống Mạnh ở bên cạnh bước lên một bước bi thương nói, cô giáo Lâm Tố bị chấn nát trái tim chết trên giường, trong phòng không có dấu vết chiến đấu. Hà Hầu Ngạo Thiên nghĩ ngợi hỏi, có bị xâm hại không? Tống Mạnh lắc đầu, không có. Không bị xâm hại, Thiên Hạ Quy Hỏa nhăn mặt nhíu mày. Trước mắt điều duy nhất có thể xác định là cái chết của Lâm Tố tuyệt đối có liên quan tới hành động tối qua của Nguyên Thủy Thiên Tôn. Trên đời này không thể có chuyện trùng hợp như vậy. Rốt cuộc là ai đang giết người, mục đích là gì? Cái nạch mợ, ông đây không nhịn được nữa. Ông đây là tới để tham gia kỳ nghỉ, chứ không phải đến để chơi ma sói. Bên dưới có tiếng kêu gào nổi lên. Còn mẹ nó, im lặng hết cho lão tử. Hỏa ma Lạc Nhạc Thánh trên đài diễn thuyết gầm lên một tiếng, bao phủ sóng âm. Vì hỏa ma cấp 5 này tức giận nhìn học viên, nắm cái sừng nhỏ màu nâu. Thời gian tử vong của cô Lâm Tố là sau nửa đêm. Bây giờ mọi người đều phải kiểm tra nói dối. Mặt khác mang tình hình của mọi người tối hôm qua viết lên giấy. Các thành viên giám sát lẫn nhau kỹ một phen. Tối hôm qua đối phương có từng rời khỏi tầm mắt của mình không? Vào nhà vệ sinh tắm rửa có quá 10 phút hay không? Hà Hầu Ngạo Thiên thân là đội trưởng tạo ra tác dụng dẫn đầu, là người tiếp nhận đầu tiên cái sừng nhỏ màu nâu. Hắn tự chứng minh mình trong sạch, sau đó đưa cho Thiên Hạ Quy Hỏa. Lại tiếp nhận giấy bút của Tống Mạng viết xuống tình huống hôm qua. Trương Nguyên Thanh rốt cuộc ở trong sững sờ tỉnh táo lại. Hắn trước cầm cái sừng nhỏ màu nâu tự chứng minh trong sạch, tiếp đó ngồi trên ghế viết lại tình huống. lặng yên phân ra một nửa linh thể tiến vào cơ thể ngân giao quận chúa, mở ra mặt trắng. Từ khi người mặc giáp xuất hiện và hắn phát hiện cửa đá bị mở ra, đến khi Hạ Triều Tuyết bị chết, rồi đến Lâm Tố, một loạt những sự kiện cổ quái cần phải sâu chuỗi lại. Chỉ cần sâu chuỗi lại liền có thể nghĩ thông. Hắn tính mượn dùng mặt trắng âm hiểm giả dối, am hiểu về quỷ kế, lấy tốc độ nhanh nhất để cân nhắc chân tướng. Đạo cụ phát hiện nói dối chuyển tay giữa các học viên, rất nhanh đưa qua một lần, tình huống của hai lần trước lại diễn ra. Trong học viên không có hung thủ. Sao có thể không có hung thủ? Sao có thể chứ? Viện trưởng lẩm bẩm, đau đớn kịch liệt trong mắt ông dần chuyển hóa thành hung quang. Ánh mắt nhìn chằm chằm học viên càng lúc càng lạnh lẽo. Cái chết của Lâm Tố tựa như kích thích đến ông rất mạnh. Cảm xúc của viện trưởng có chút không đúng, ông ấy quá mức phẫn nộ rồi. Ý niệm của thiên hạ quy hỏa hiện lên, chuyển hóa thành tiếng nói vang vọng bên tai của tiểu đội địa cung. Không lôi ra được hung thủ không phải là điều bình thường sao? Sớm đã trải qua hai đợt, làm viện trưởng có tư cách và từng trải, không nên bởi thế mà mất khống chế cảm xúc mới đúng. Mặt khác chết một giáo viên mà đau thương tới vậy sao? Cho nên viện trưởng thực sự là có vấn đề phải không? Tôn Miễu Miễu nói. Không, cảm xúc của ông ấy càng kích động, ngược lại càng không có vấn đề, nhưng kỳ quái. Triệu Thành Hoàng suy nghĩ. Đúng lúc này bọn họ nghe thấy trong tai chuyển đến tiếng Nguyên Thủy Thiên Tôn thở bật ra. Tôi nghĩ ra rồi, tôi biết chuyện là như thế nào rồi. Tinh thần của đám người tiểu đội địa cung rung lên, ý niệm của Trương Nguyên Thanh chuyển hóa thành giọng nói. Kẻ mà người mặc giáp muốn giết không phải Lâm Tố mà là tôi, hắn chỉ là coi tôi là Lâm Tố. Tối hôm qua, hắn hẳn đã theo dõi ngay tại phụ cận chỗ ở của viện trưởng. Tôn Miễu Miễu suýt nữa không khống chế được vẻ mặt của mình. Sao có khả năng? Hắn không có khả năng biết được hành động của chúng ta. Nếu như hắn biết chúng ta hành động thì trực tiếp ra tay với chúng ta là được. Bởi vì hắn chỉ biết chúng ta sẽ nhằm vào viện trưởng, nhưng không biết chúng ta rốt cuộc là ai, Trương Nguyên Thanh nói. Chúng ta làm rõ lại từ đầu một lần. Hôm trước sau nửa đêm, người mặc giáp phát hiện cửa đá bị mở. Vì thế hắn giết Hạ Triều Tuyết là muốn mượn nhờ án mạng để kéo chúng ta ra. Người này tâm tư rất tỉ mỉ. Đạo cụ phát hiện nói dối chỉ là một trong những thủ đoạn. Hắn còn có chôn xuống một cái móc câu khác. Chính là viện trưởng hỏi tôi câu kia. Có phải luôn ở ký túc xá hay không? Thử nghĩ mà xem. Người tiến vào cửa đá nghe được vấn đề này sẽ phản ứng thế nào? Thì sẽ coi viện trưởng trở thành người thần bí, lẻn vào đáy hồ, trở thành đối thủ cạnh tranh. Thiên hạ quy hỏa vang lên. Không sai, vì bảo vệ thu hoạch, người tiến vào cửa đá nhất định sẽ điều tra viện trưởng, thậm chí giết ông ấy. Trương Nguyên Thanh cho câu trả lời khẳng định rồi tiếp tục nói. Vì thế mà người mặc giáp tối qua theo dõi chỗ ở của viện trưởng, chờ người tiến vào cửa đá chui đầu vào dọ. Hắn nhìn thấy tôi, nhưng lúc đó tôi đã ngụy trang thành Lâm Tố, cho nên hắn đã giết lầm người. Giọng nói lạnh nhạt của Triệu Thành Hoàng truyền đến. Ý của cậu nói là người mặc giáp sau khi giết chết Hạ Triều Tuyết lại lấy thủ đoạn tương tự thôi miên khống chế viện trưởng, báo ông ấy hỏi ra vấn đề kia. Viện trưởng là kiếm khách có được ý chí sắt thép, muốn thôi miên ông ấy là điều không có khả năng. Chúng ta có tài liệu cấp chúa tể, lại có Hạ Hầu Thiên, một phương sĩ như vậy mới có phương pháp để khống chế, nhưng mà điều này là không thể phục chế ở chỗ đối phương. Suy đoán của Nguyên Thủy Thiên Tôn là đúng. Thiên Hạ Quy Hỏa nói chưa chắc là thôi miên, nhưng có thể là thủ đoạn tương tự. Hắn ở trong bóng tối khống chế viện trưởng, làm quỹ tích hành vi của viện trưởng phù hợp với mong muốn của mình. Nguyên Thủy hôm qua thôi miên viện trưởng nhận được câu trả lời, vừa vặn đã chứng minh điểm này. Viện trưởng bị lực lượng nào đó khống chế và ảnh hưởng, nhưng chính bản thân ông ta chưa phát hiện, cho nên chỉ trả lời là muốn biết được quỹ tích hành động của các học viên. Thiên Hạ Quy Hỏa vừa viết tình huống tối qua vừa bổ sung. Mọi người xem, viện trưởng hôm nay phẫn nộ không hợp với lẽ thường, ông ấy có phải là lại bị ảnh hưởng hay không? Giả thiết lớn mật một phen, có phải còn có người khác cũng bị ảnh hưởng? Trong đám học viên này hầu như không có cấp 5, thánh giả cấp 4 lại bị ủy thác trọng trách, tiến vào học viện để mưu đoạt nhiệm vụ bí ẩn, không có chỗ dựa, nói không thông. Có thể âm thầm ảnh hưởng đến viện trưởng, vậy cũng có thể ảnh hưởng tới người khác, mỗi người đều có thể lá chắn cho người mặc giáp. Vậy thì làm sao mà tìm? Trong lòng tiểu đội địa cung yên lặng mà ngưng trọng. Có thể tìm, thân phận của người mặc giáp tôi đã tập trung được phạm vi đại khái. Lời của Nguyên Thủy Thiên Tôn tựa như thiên âm vang lên bên tai đám người Tôn Miếu Miếu. Nói ngay, nói mau, tiểu đội địa cung âm thanh đều nhịp. Hạ Triều Tuyết ở đây chính là sơ hở quán. Người mặc giáp vì sao lại giết Hạ Triều Tuyết mà không phải là người khác? Trương Nguyên Thanh hỏi lại. Không phải là Hạ Triều Tuyết xui xẻo sao? Hạ Hầu Ngạo Thiên trả lời một câu. Nhưng Miếu Miếu đã từng kiểm tra, Hàm Thiên Quân và Tiểu Nguyệt Thố đều không phải người mặc giáp, vậy thì suy đoán của chúng ta trước đó phải phủ định, có lẽ không phải là Hạ Triều Tuyết xui xẻo. Bây giờ trở về vấn đề lúc ban đầu, vì sao chết lại là Hạ Triều Tuyết? Trương Nguyên Thanh bình tĩnh phân tích. Chúng ta đã xem nhẹ một manh mối rất mấu chốt. Ngày đó Chu Minh Hú đi tìm Hạ Triều Tuyết để hẹn hò nhưng cô ta không có mặt. Nếu tôi là người mặc giáp, mục tiêu lựa chọn hàng đầu của tôi khẳng định là người buổi tối hôm đó hành tung không rõ. Chính bởi vì Hạ Triều Tuyết lúc ấy không ở túc xá, cho nên khi người mặc giáp nửa đêm phát hiện ra cửa đá từng bị mở ra, hắn mới hoài nghi Hạ Triều Tuyết và quyết đoán ra tay giết chết cô ấy. Nhưng khi hắn phát hiện mình đã giết lầm người thì liền tương kế tiểu kế, lợi dụng án mạng này để câu chúng ta ra, rồi một loạt sự kiện sau đó nữa. Tạm dừng một chút, Trường Nguyên Thành lại nói, nơi này thì lại dẫn ra một vấn đề mới, đó là trong học viện nhiều người như vậy, người mặc giáp gì sao lại chỉ biết riêng Hạ Triều Tuyết là không có mặt. Người mặc giáp biết quan hệ của Chu Minh Hú và Hạ Triều Tuyết, như vậy tình huống đêm đó ai có thể biết thông qua Chu Minh Hú biết được Hạ Triều Tuyết không ở trong túc xá. Câu này tựa như sét đánh rơi vào đầu tiểu đội địa cung. Tôn Miễu Miễu hít thở dồn dập. Chín người kia liên hoan trong căng tin, người mặc giáp ngày ở trong đó. Chín người đó là ai? Không biết, nhưng anh gà đỏ biết, bởi vì bữa ăn là doán tổ chức. Khóe miệng Trương Nguyên Thành nhếch lên nhìn về phía người bên cạnh. Anh gà đỏ đang dùng bút pháp như gà bới để viết lại tình hình tối hôm qua. Đối với tiểu đội địa cung, tâm niệm cầu thông hắn hoàn toàn không biết. Khẳng định không phải là anh gà đỏ rồi. Tôn Miễu Miễu giọng điệu vô cùng tự tin mà nói. Lời này của cô nếu như bị anh gà đỏ nghe được, hắn sẽ khiến cô biết cái gì là nam nữ bình đẳng. Trong lòng Trương Nguyên Thanh thầm nói, đang muốn thấp giọng hỏi anh gà đỏ. Đúng lúc này Tiểu Nguyệt Thố dáng người chắc nịch, tựa như một tuyển thủ cử tạ lại giơ tay nói. Viện trưởng, tôi có tình huống báo cáo, tôi và Hàm Thiền Quân tối hôm qua bị tập kích. Viện trưởng đang hãm sâu trong nỗi đau chợt ánh mắt sắc bén, kẻ tập kích là ai? Hàm Thiền Quân đè điểm đạm nho nhã lắc đầu. Chúng tôi tiến vào một cái không gian kỳ quái, có trăng tròn, có đồng cỏ bát ngát, có rừng rậm. Ở đó chúng tôi bị một người mặc giáp màu máu đuổi giết và đều bị trọng thương. Mặc giáp, các giáo viên trên đài diễn thuyết mắt sáng lên. Tiểu Nguyệt Thố tiếp nhận đề tài. Lúc ấy tôi bị thương rất nặng, mất đi ý thức. Vốn nghĩ là mình chết chắc rồi, nhưng ngủ một giấc tỉnh lại, lại phát hiện mình nằm trên giường, vết thương chí mạng trên người cũng ly kỳ biến mất. Lúc nói lời này vẻ mặt cô tràn đầy hoang mang. Hàm Thiền Quân dùng sức gật đầu. Tôi cũng vậy, thiếu chút nữa còn cho rằng là mình đang nằm mơ. Nhưng hai chúng tôi bởi vậy mà dậy muộn, vừa tính hướng các giáo viên báo cáo, liền nghe viện trưởng kêu gọi mà tới đây. Chúng tôi nói đều là sự thật. Tốt Qua Sông đánh giá hai người lạnh lùng nói, vì sao người thần bí kia lại tập kích các người? Hàm Thiền Quân và Tiểu Nguyệt Thố lắc đầu. Hỏa Ma Lạc Nhạc Thánh trên đài diễn thuyết quát, lặp lại một vòng phát hiện nói dối. Không ổn rồi, trong lòng tiểu đội địa cung trầm xuống. Tôn Miêu Miêu khẳng định sẽ bị lộ tẩy. Cô không có năng lực né tránh công năng của đạo cụ phát hiện nói dối. Không thể kiểm tra nói dối, Miễu Miễu sẽ bị lộ, sắc mặt Triệu Thành Hoàng lạnh lùng. Nhưng nếu kháng cự sẽ bị người mặc giáp nhìn ra, vẫn lộ thôi, Thiên Hạ Quy Hỏa nói. Không, đây có lẽ là cơ hội tốt, cơ hội dụ rắn ra hang. Trương Nguyên Thành cao giọng nói, còn cần thiết kiểm tra nói dối sao? Kiểm tra nói dối nếu như hữu dụng thì đã sớm bắt được hung thủ rồi. Hỏa Ma Lạc Nhạc Thánh giận dữ, Nguyên Thủy Thiên Tôn phối hợp điều tra. Cút con mẹ nó phối hợp đi, còn có một ngày nữa là kết thúc huấn luyện, so với tiếp tục điều tra không có nghĩa, còn không bằng tụ tập hết mọi người lại một chỗ ăn uống cùng nhau, thẳng đến khi rời khỏi phó bản, như vậy thì sẽ không có ai chết nữa. Trương Nguyên Thành quay đầu hỏi, anh gà đỏ, anh cảm thấy thế nào? Anh gà đỏ trời sinh là bạo dân liền ném bút ồn ào nói, quá con mẹ nó đúng rồi. Vẫn có thể tính là một biện pháp, đúng vậy, dứt khoát ở ngay thư viện ngả ra đất mà nghỉ đi, dù sao ngày mai là kết thúc, chúng ta không ngủ cũng được. Đề nghị của Trương Nguyên Thanh được các học viên nhất trí tán đồng. Muốn chạy sao? Gương mặt lão viện trưởng bỗng nhiên lạnh lùng hung tợn nhìn chằm chằm các học viên. Muốn sau khi rời khỏi phó bản đào tẩu à? Si tâm vọng tưởng là các người hại chết Lâm Tố. Đừng tưởng rằng tránh trong học viên là có thể nhởn nhơ ngoài vòng pháp luật. Tội sẽ không cho phép, tuyệt đối không cho phép. Nói xong lời cuối cùng, lão viện trưởng mục diện như kẻ điên vậy, vẻ mặt hung ác. Ở trong ánh mắt kinh ngạc của mọi người, ông ta lấy ra một cái còi sắt đen dùng sức mà thổi. Tiếng còi bén nhọn quanh quẩn ở thư viện, quanh quẩn ở cả học viện Tần Phong. Các học viên bên dưới xôn xao hẳn lên, nhìn nhau mà không biết viện trưởng lên cơn thần kinh gì. Viện trưởng và Lâm Tố là tình nhân, cái chết của Lâm Tố đã khiến cảm xúc của ông mất khống chế, có chút giống với thủ đoạn của huyễn thuật sư, nhưng lại không đúng. Loại ảnh hưởng này có châm chích rất mạnh. Trương Nguyên Thành nhíu mày. Thiên Họa Quy Hỏa đột nhiên biến sắc đẻ tai nghe. Viện trưởng quả nhiên bị ảnh hưởng rồi, người mặc giáp muốn làm gì đây? Hàm Thiền Quân và Tiểu Nguyệt Thố báo cáo thuộc về tình huống đột phát, không nằm trong sự tính kế của người mặc giáp. Cảm xúc của viện trưởng mất khống chế mới là dịu mưu của hắn. Tiếng của hắn vừa mới vang lên bên tai tiểu đội địa cung thì đã bị một tiếng hổ gầm đinh tai nhức óc bao phủ. Các người đều phải chết, các người chết hết rồi thì hung thủ sẽ phải đền tội. Viện trưởng phẫn nộ quát. Cái địch mà, đám người tiểu đội địa cung đều biến sắc. Cách làm của người mặc giáp giống với bọn họ tối qua, đó là tính dùng võ lực để bức kẻ địch ra. Thông qua chiến đấu, cải tử hoàn sinh để tìm kiếm mục tiêu, phương pháp này rất cực đoan nhưng nó hữu hiệu. Theo viện trưởng, rít gào khàn cả giọng, vách tường của thư viện ầm ầm sụp xuống, một con hổ lớn vằn vẹn xông vào đại sảnh. Con hổ này mắt xích, trán trắng, vai cao 2 mét, chiều dài cơ thể ngoài 5 mét, màu lông đen vàng giao nhau, lông bụng thì trắng như tuyết, đôi mắt dữ tợn xanh thẳm, nhìn âm trầm, chằm chằm vào đám học viên trong sảnh, rồi nghiêng đầu nhìn về phía đài diễn thuyết. Viện trưởng lúc này đã điên cuồng lấy ra một thanh kiếm dài 3 thước, chỉ vào các học viên lạnh lùng nói, giết sạch bọn họ. Con hổ lớn nhận được mệnh lệnh gầm lên một tiếng nặng nề, lộ ra hàm răng vàng ố cùng với cái mồm như chậu máu. Hống, khí tức hung ác dữ dằn dập trời, lở đất phát tán ra. Con hổ hình thể thật lớn này hung bạo lao vào đàn dê, ở trong các thánh giả trước băng ghế, kinh hô, bọn họ tản ra tứ tán. Ok, như vậy chúng ta sẽ tạm thời dừng lại cái phần đọc truyện này đây anh em nha. Hẹn gặp lại tất cả mọi người trong những phần sau. Bye bye cả nhà.